Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, đề cử nhân tuyển. Hokage trước đại lâu, người người nhốn nháo. Tuyển cử còn chưa bắt đầu, nhưng quảng trường đã tụ tập đông đảo ninja thượng đẳng. Nam nữ già trẻ, muôn hình muôn vẻ các loại ninja đều có. Trong đó có một đám ninja đặc biệt bắt mắt. Bọn họ hoặc thân có mang bên trên tàn tật, hoặc cao tuổi bất lực. Nhưng hôm nay bọn họ đều mặc chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị chấp hành chính mình thần thánh sứ mệnh. Fugaku mang theo Uchiha tộc nhân trình diện lúc, nhìn thấy đám này giải nghệ ninja thượng đẳng. Trong mắt vẻ kinh ngạc hiện lên. Aozora thấy thế, nhịn không được nói khẽ. Hảo thủ đoạn. Bọn họ đều tưởng rằng ninja thượng đẳng bỏ phiếu là đang tuổi lớn ninja thượng đẳng bỏ phiếu. Không nghĩ tới Sarutobi Hiruzen đem đám này tàn tật giải nghệ ninja cũng gọi đến. Đám này giải nghệ ninja thượng đẳng bây giờ mỗi tháng đều theo Hokage lâu nhận lấy phúc lợi. Không nói đối Hokage nói gì nghe nấy, nhưng khẳng định có khuynh hướng Hokage hệ. Uchiha tự nhiên cũng có một nhóm giải nghệ ninja thượng đẳng. Chẳng qua hiện nay tuyển cử rất nhanh liền bắt đầu, không có thời gian triệu tập. Fugaku gật đầu, sau đó mang theo tộc nhân căn cứ một chỗ tương đối vị trí trung tâm, nhắm mắt chờ đợi tuyển cử bắt đầu. Chỉ chốc lát, Hyuga Hayashi cũng đến, nhìn thấy trên quảng trường giải nghệ ninja, trong lòng hắn cũng không khỏi lạnh một cái. Liếc nhìn nhắm mắt Fugaku, Hayashi mang theo tộc nhân tại Uchiha đối diện đứng yên. Nhìn xem hai tộc đông đảo tinh nhuệ ninja, mặt khác bình dân ninja nhịn không được xì xào bàn tán. Không hổ là hai đại hào tộc, vậy mà đều có gần 20 vị ninja thượng đẳng. Không ngừng, hai tộc bọn họ có thể là đều có gần nửa người ở tiền tuyến đây. Tính như vậy xuống, bọn họ mỗi một tộc đều có 4-50 vị ninja thượng đẳng. Quá khoa trương đi, trong đó không hoàn toàn là ninja thượng đẳng a. Bất quá nhất tộc có 3-40 ninja thượng đẳng là có khả năng. Cái này cũng rất mạnh a. Không hổ là gia tộc quyền thế. ... Cùng lúc đó, cái khác nhẫn tộc cũng mang theo tộc nhân nhộn nhịp chạy đến. Bất quá, so sánh Uchiha cùng Hyuga hào khí, mặt khác nhẫn tộc thì kém rất nhiều. Trong đó ninja thượng đẳng số lượng thứ 3 còn nhiều Aburame nhất tộc. Tổng cộng có 8 tên ninja thượng đẳng trước đến tham gia lần này tuyển cử. Bất quá gia tộc bọn họ ninja thượng đẳng số lượng mặc dù không ít, nhưng bọn hắn phân tán tại quảng trường bốn phía, thành công làm cho tất cả mọi người đều xem nhẹ bọn họ. Chỉ chốc lát sau, lại một đoàn ninja cùng nhau đi tới. Dẫn đầu là đương thời Inosika cho. Phía sau là gia tộc bọn họ ninja thượng đẳng. Mỗi cái gia tộc đều có 5-6 cái ninja thượng đẳng. Hợp lại số lượng không thể so Uchiha cùng Hyuga ít. Shikaku liếc nhìn trên quảng trường tình thế, vậy mà mang theo tộc nhân hướng đi quảng trường bên trong một góc khác. Tam phương thế lực vây quanh quảng trường trung tâm, trầm mặc chờ tuyển cử bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần hướng quảng trường trung tâm tới gần, tự động lựa chọn một phương đội ngũ. Nhờ vào Fugaku tại phản thôn lúc cứu không ít người, mà còn đến tiếp sau Uchiha lại chủ động cùng những người khác hợp tác. Lần này Uchiha phía sau vậy mà dựa đi tới 7-8 cái ninja. Cái này tự nhiên so ra kém vây quanh hơn 10 người Inosika cho. Liền Hyuga nhất tộc bên cạnh phụ thuộc nhân số cũng tại Uchiha 2 lần bên trên. Bất quá, đối với Uchiha đến nói, cái này tuyệt đối xem như là một cái mới lạ thể nghiệm. Thời gian đến đúng 9 giờ lúc, Sarutobi Hiruzen, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu đúng giờ xuất hiện tại quảng trường trung ương. Mitokado Homura sung làm chủ trì. Ngoặc kép, hiện tại quyết định tuyển cử hai tên hỏa trưởng lão phụ tá Hokage đại nhân. Đề cử không có hạn chế, nhưng mời mọi người suy nghĩ tỉ mỉ. Sarutobi Hiruzen lúc này tuyên bố, đề cử bắt đầu. Vừa dứt lời, hai tên trợ lý ninja nhấc lên một cái bảng đen xuất hiện tại quảng trường trung ương.

Ta đề cử ninja hạ đẳng Kosuke. Dưới sân lập tức có người phản bác. Koharu trưởng lão, một cái ninja hạ đẳng sao có thể làm Hokage phụ tá? Có người nông cạn, liền có người thu được nghe. Hừ, một nam già ninja hừ lạnh lên tiếng. Kosuke tham dự nhị chiến thời điểm ngươi còn chưa ra đời đây. Có người gật đầu, đúng vậy a, Kosuke tham dự nhị chiến, tam chiến, chấp hành đông đảo nhiệm vụ nguy hiểm. Tại thảo luận âm thanh bên trong, khuôn mặt hiền hòa Kosuke đi ra. Theo sự xuất hiện của hắn, một chút nhận qua hắn giúp tổ bình dân ninja nhộn nhịp phát ra tiếng. Ta cùng Kosuke đại nhân chấp hành qua nhiệm vụ. Hắn còn dạy qua ta thủy độn nhẫn thuật. Hắn dạy qua ta kiếm thuật. Hắn từng cứu mạng của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại một đám người trong tiếng hô, Kosuke phía dưới nhẫn thân phận trở thành Hokage phụ tá hậu tuyển. Chờ Kosuke danh tự ghi vào trên bảng đen về sau, Sarutobi Hiruzen ho khan âm thanh, chuẩn bị tuyên bố đề cử kết thúc. Đúng lúc này, có người lên tiếng nói. Chậm đã, Sarutobi Hiruzen nhíu mày nhìn lại, thấy là Inosika cho một phương. Thần sắc của hắn không khỏi trở nên lạnh. Đây đã là Inosika cho lần thứ hai xáo trộn kế hoạch của hắn. Chuza, Shikaku, Inoichi đám người tránh ra thân đến. Một cái cao lớn tạm phúc hậu lão nhân đi ra. Hiruzen, ta đề cử chính ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.